Cửu vực kiếm đế, chương 2704, chúa tể một trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Vu thần cung, thế mà đều bị đánh ra một lỗ hổng, từ trong đó một cái ức vạn dặm chi đại cự thủ, đột nhiên oanh sát xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Vu thần cung bên trong từng đạo cấm chế, từng tòa đại trận, đều không thể ngăn cản cái này một cái cự thủ, cái này cự thủ những nơi đi qua, từng đạo trận pháp, toàn bộ vỡ vụn, hủy diệt, mảy may không thể chống đỡ được cái này một cái cự thủ. Tại cái này một cái cự thủ dưới, thiên địa đều muốn sụp đổ. Đánh nát thiên địa, lệnh thế giới tái tạo, anh nợ em một câu yêu thương, đây là người cường giả vô địch, đột nhiên xuất thủ, cái này một cái cự trong tay ẩn chứa lực lượng. Muốn vượt qua Sở Phong Miên nhìn thấy qua bất luận một vị nào cường giả, cho dù là Hắc Vu Đế, dạng này Vu Đế, Tiên Đế cường giả, đều xa còn lâu mới có được cái này một cái cự trong tay bộc phát ra lực lượng mạnh mẽ. Đây mới thực là vô địch lực lượng, Sở Phong Miên đều chưa hề tưởng tượng qua, thế mà hội có khủng bố như thế lực lượng. Anh nợ em một câu yêu thương, Chúa Tể, đây là Chúa Tể, chân chính Chúa Tể, thời đại này. Thế mà còn có còn sống chúa tể, là một tên chúa tể xuất thủ. Vượt qua ức vạn dặm mà tới, tinh huyền từ Sở Phong Miên trong óc, cũng là chấn động vô cùng nói ra. Anh nợ em một câu yêu thương, chúa tể, tiên đế phía trên, chân chính cường giả vô địch. Anh nợ em một câu yêu thương, tại cơ hồ tất cả võ giả trong lòng, tiên đế, chính là cường đại nhất tồn tại, cao cao tại thượng, không đâu địch nổi, nhưng tại tiên đế phía trên. Càng có chủ làm thịt. Mà chúa tể, cho dù là tại thời đại hoang cổ, tại cái kia tiên thiên thần thú tồn tại, vô số dị tộc đại năng thời đại, đều là có thể xưng vô địch tồn tại. Anh nợ em một câu yêu thương, thập đại vu thần, có thể xưng truyền thuyết, nhưng bọn hắn thực lực, còn tại chúa tể phía dưới. Thậm chí là tiên thiên thần thú thực lực, vậy bất quá là cùng chúa tể bình khởi bình tọa. Anh nợ em một câu yêu thương, ở đời sau bên trong, tiên đế đều vô cùng hiếm thấy, huống chi là chúa tể. Mà bây giờ, lại là có một vị chúa tể, lại là xuất thủ, mục tiêu chính là Sở Phong Miên, cái này một cái cự thủ mục tiêu, chính là vì muốn oanh sát Sở Phong Miên. Anh nợ em một câu yêu thương, đại nhân cứu ta, khi thấy cái này một cái cự thủ giáng lâm một khắc, Lạc thần tướng trong mắt đột nhiên là nhìn đến cuối cùng một sợi hy vọng, giống to. Anh nợ em một câu yêu thương, đây chính là Lạc thần tướng phía sau cường giả, một vị chúa tể, Sở Phong Miên vậy minh bạch, cái này một vị chúa tể, hẳn là Lạc thần tướng phía sau cường giả, chân chính khống chế toàn cục người. Anh nợ em một câu yêu thương, lấy Lạc thần tướng năng lực, vốn là căn bản không có khả năng tiến vào Vu thần cung bên trong, huống chi là sửa lại Vu thần cung bên trong rất nhiều chuyện, biến hóa Vu thần cung lạc ấn, đây hết thảy. Đều là vị này chúa tể làm ra. Về phần Lạc thần tướng, chỉ là một cái quân cờ. Anh nợ em một câu yêu thương, hiện tại Lạc thần tướng sắp bị Sở Phong Miên chém giết, sau lưng của hắn cường giả rốt cục hiện ra. Phế vật, anh nợ em một câu yêu thương, nghe được Lạc thần tướng gọi, từ trên bầu trời truyền đến gầm lên giận dữ, như là lôi đình một kích, biến thành một đạo sóng âm, hướng về phía dưới đánh thẳng tới. Ầm ầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nợ em một câu yêu thương, cái này sóng âm những nơi đi qua, từng đạo vu thần cung trận pháp đều tùy theo vỡ vụn. Đây chính là một vị chúa tể thực lực, hắn vô cùng đơn giản một câu, một chữ đều đủ để không biết oanh sát bao nhiêu vị tiên tôn vô vương. Anh nợ em một câu yêu thương, chúa tể, thế nhưng là dù là tại trong thần thoại cũng có thể thành làm nhân vật chính, hoang cổ cường giả vô địch. Hiện tại Sở Phong Miên vậy là lần đầu tiên nhìn thấy chủ này làm thịt lực lượng, lại là kinh khủng đến tình trạng như thế. Cái này một cái to lớn bàn tay, lăng không oanh sát mà xuống, trong nháy mắt, Sở Phong Miên trên thân lực lượng, đều bị gắt gao chấn áp lại, hắn không gian xung quanh, đều ngưng tụ ở cùng một chỗ, để Sở Phong Miên không cách nào hành động một bước. Anh nợ em một câu yêu thương, một chiêu oanh sát, thân là một vị chúa tể. Căn bản sẽ không để ý tiên tôn vu vương tồn tại, tiên tôn vu vương trong mắt hắn, đều cùng sâu kiến không có gì khác nhau. Thế nhưng là hắn lần này lại là muốn đối Sở Phong Miên xuất thủ. Anh nợ em một câu yêu thương, hiển nhiên là cái này Lạc thần tướng, phải nói hắn tại Vu thần cung bên trong bố trí kế hoạch, vô cùng trọng yếu. Hiện tại kế hoạch này bị Sở Phong Miên triệt để hủy đi, vị này chúa tể đều tức giận, muốn một chiêu oanh sát Sở Phong Miên, một vị chúa tể thế mà nguyện ý xuất thủ, tự nhiên muốn nhất kích tất sát. Anh nợ em một câu yêu thương, bất quá Sở Phong Miên, vậy không phải là không có bất kỳ chuẩn bị gì. Từ biết cái này Lạc thần tướng phía sau, còn có một vị cường giả vô địch bắt đầu, Sở Phong Miên liền chuẩn bị kỹ càng. Anh nợ em một câu yêu thương, hắn muốn giết Lạc thần tướng, vậy đã sớm đoán được, sẽ có cường giả xuất thủ. Một vị chúa tể, lại có thể thế nào, người mong muốn giết ta, người cũng đừng hòng tốt qua, lôi chi thần thạch, bảo cho ta, anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên cuồng hống liên tục, từ hắn trong lòng bàn tay, lôi chi thần thạch hiện lên ở hắn trong lòng bàn tay, đột nhiên phía trên cấm chế bị Sở Phong Miên bóp chặt lấy, vọt thẳng lấy không trung ném tới. Cấm chế vỡ vụn, anh nợ em một câu yêu thương, lôi chi thần thạch bên trong ẩn chứa lực lượng, trong nháy mắt bắt đầu cuồng bạo. Sở Phong Miên mặc dù không có đoán được, cái này một vị chúa tể, thế mà sẽ trực tiếp muốn giết hắn. Thế nhưng là Sở Phong Miên đã sớm chuẩn bị kỹ càng, cái này lôi chi thần thạch, Sở Phong Miên một mực không có động thủ, ngay tại giữ lại đối phó Lạc thần tướng phía sau cường giả sử dụng. Anh nợ em một câu yêu thương, lôi chi thần thạch, lôi chi vu thần một kích toàn lực tư vị, thật tốt nếm thử a. Sở Phong Miên quát lạnh một tiếng, đồng thời giống to. Anh nợ em một câu yêu thương, mau lui lại, Kim Tuyệt Chi Vương, Thương Thổ Chi Vương, Hồng Nguyệt ba người, cơ hồ không có chút gì do dự, thân hình lóe lên, vọt thẳng lấy thần điện bên ngoài bay đi, hướng về Vu thần cung ngoại cung bay đi. Anh nợ em một câu yêu thương, cái này một vị chúa tể mục tiêu, chỉ có Sở Phong Miên, Kim Tuyệt Chi Vương, Thương Thổ Chi Vương, Hồng Nguyệt, căn bản vốn không đáng giá hắn tự mình động thủ. Hắn nguyện ý tự hạ thân phận đi giết Sở Phong Miên, đối với hắn đã là một loại sỉ nhục. Nếu như không phải Sở Phong Miên phá hủy hắn kế hoạch, làm hắn triệt để tức giận lời nói, một vị chúa tể vậy sẽ không tự hạ thân phận, đi đối phó một cái tiên tôn vu vương cảnh giới tiểu gia hòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh nợ em một câu yêu thương, nhìn xem Kim Tuyệt Chi Vương ba người rời đi, Sở Phong Miên mới rốt cục thét dài một tiếng. Bảo, anh nợ em một câu yêu thương, tại lôi chi thần thạch bên trong, cuối cùng một đạo cấm chế cũng bị Sở Phong Miên mở ra. Lập tức từ lôi chi thần thạch bên trong, cuồng bạo vô cùng lực lượng bạo phát đi ra, ầm ầm. Anh nợ em một câu yêu thương, không cách nào tưởng tượng lực lượng, đây là bất luận một vị nào tiên đế đều không cách nào tưởng tượng lực lượng, không gian xung quanh đều nổ vỡ nát, một vị hóa thành hư vô, mà khoảng cách cái này bảo tạc trọng yếu nhất chính là một con kia ức vạn dặm chi đại cự thủ, một cỗ lôi đình từ cái này trung tâm vụ nổ tứ tán mà ra, đem cái này một cái cự thủ bao phủ. Lôi chi thần thạch, thế nhưng là ẩn chứa lôi chi vu thần một kích toàn lực. Anh nợ em một câu yêu thương, thập đại vu thần, xác thực so với chúa tể muốn kém hơn một chút, nhưng cũng là vô cùng tiếp cận với chúa tể, huống chi cái này lôi chi thần thạch bên trong, ẩn chứa cũng không phải lôi chi vu thần tiện tay một kích, mà là một đạo vô thượng võ đạo lực lượng. Lôi chi thần thạch lực lượng triệt để bạo phát đi ra, mấy tên tiên đế, vô đế liên thủ, đều khó mà chống lại. Anh nợ em một câu yêu thương, lôi chi thần lực, lôi chi thần thạch, người lại có cái này đồ vật, đáng chết. Từ chín thiên phía trên, cái kia chúa tể vô cùng phẫn nộ thanh âm, vang vọng mà lên. Anh nợ em một câu yêu thương, theo lôi chi thần thạch lực lượng bạo tạc, chỉ gặp cái kia cự thủ bên trên, đều là xuất hiện từng đạo vết rách. Cái này lôi chi thần thạch lực lượng bạo tạc, thậm chí muốn đem cái này một cái cự thủ đều cho vỡ nát, chôn vùi. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.